Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 125, Nam Nhân Ăn Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Minh Tông Tàng Thư Lâu Vệ Uyên ngáp một cái, cầm trong tay đạo kinh lật hết, bên trong giảng thuật một chút thanh quy giới luật, đại khái chính là nói, người tu đạo nhất là chính nhất đạo cùng toàn chân giáo loại này chính tông đại môn, có thể xuống núi, chảm yêu trừ ma, nhưng lại không nên tham dự thần châu tranh giành loại hình sự tình, càng không nên đi tiếp nhận thần châu vương triều khí vận. Thần châu vương triều khí vận là đế vương sắc đất phong chỉ là ỷ vào. Đạo gia tu sĩ phần lớn chỉ mong lấy tiêu giao nhân gian, loại này hương hỏa khí vận cần phải lẫn mất xa xa, một mặt là địa linh cùng bùa chú văn thể hệ xung đột, một phương diện khác địa linh nương theo nhân gian vương triều hưng suy mà biến hóa, cái này một phần sắc lệnh trừ bỏ quyền hành cũng là chức trách đè ở trên người, từ đó lại không có thể chạy thoát, còn muốn liên lụy tông môn đệ tử cùng nhau bị liên lụy. Đây là thịnh thế khí vận. Còn nếu là quần hùng cùng nổi lên, tranh giành trung nguyên, một cỗ khí vận chém giết, vậy nhưng thật sự là thiên địa làm lộ, âm dương làm than, rơi vào về sau thường thường muốn gánh chịu to lớn nhân quả, nói với mình đi cũng không có gì viện trợ tội gì đi vào. Tóm lại chính là đạo môn trưởng bối khuyên bảo vãn bối tiểu đạo sĩ phải xuống núi chảm yêu trừ ma có thể. Nghĩ hành hiệp trượng nghĩa cũng được, nhưng là tuyệt đối không thể nhiễm thần châu long mạch long khí, muốn tránh đến xa xa, nghe hiểu không? Vệ Uyên đem cái này cơ bản đạo tạng sau khi xem xong, thả lại vị trí cũ, lười nhác duỗi lưng một cái, ý định sau khi rửa mặt thật tốt ngủ một giấc. Chính ngâm chân, điện thoại di động đột nhiên lấp lóe. Thu được một đầu tin tức mới. Vệ Uyên đầy không thèm để ý hướng trong group xem xét, sắc mặt từng chút cứng ngắc xuống dưới. Tin tức từ Vô Chi Kỳ, thành thiếu niên hình thức là có ý gì? Hả, con mẹ nó, Vệ Uyên ngốc trệ một cái chớp mắt, suýt nữa một cái đem rửa chân chậu đạp bay ra ngoài. Hắn không có nhớ lầm, phòng trầm mê hình thức là trọn vẹn 6 giờ, người Vô Chi Kỳ đường đường một cái viễn cổ thủy thần, trực tiếp liền quét 6 giờ giải trí phần mềm, dẫn đến mở ra phòng trầm mê hình thức. Người nhập ra tùy tục vào cũng quá nhanh một chút a, leng keng một tiếng, màn hình điện thoại di động sáng dưới. Ảnh chân dung là đất tuyết mèo đen Trương Nhược Tố đáp lời. Thành thiếu niên hình thức, cái này rất đơn giản. Vệ Uyên khóe mặt giật một cái, ngón tay như thiểm điện trên điện thoại di động nhảy nhót trực tiếp hoán đổi đến Trương Nhược Tố nói chuyện phiếm cột, sau đó điên cuồng đè xuống. Phủ thiên sư bên trong, Trương Nhược Tố buông xuống trà, chuẩn bị giải thích một chút thanh thiếu niên hình thức là có ý gì. Đừng xem hắn lớn tuổi, hiện tại những bọn tiểu bối kia đồ vật hắn chả là hiểu. Đã đánh một hàng chữ, vẫn không có thể phát ra ngoài, điện thoại di động liền bắt đầu rung động dữ dội, từng cái tin tức bắn ra đến, Trương Nhược Tố kinh ngạc nhìn thấy Vệ Uyên phát tới liên tiếp biểu lộ bao, là một cái hamster hai tay khoanh lớn tiếng gọi no biểu lộ, đầu tiên là mộng dưới. Sau đó nhìn về phía group chat bên trong thanh thiếu niên hình thức. Trương Nhược Tố như có điều suy nghĩ, Trương Nhược Tố trầm ngâm. Trương Nhược Tố thái dương co lại, đột nhiên rõ ràng tình huống hiện tại, há to miệng nhìn qua Vệ Uyên ảnh chân dung, chẳng lẽ cái kia tài khoản là Vệ đạo hữu cái gọi là bằng hữu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngay tại thông qua điện thoại di động hiểu rõ ngoại giới, mà Vệ Uyên vì an toàn cho vị kia bằng hữu lên thanh thiếu niên hình thức. Trương Nhược Tố lập tức liên tưởng đến phía trước phát lũ lụt sông Hoài Chi Thần, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt xông ra. Hắn đem những cái kia văn tự một cái toàn bộ xóa bỏ rơi, không biết nên giải thích thế nào, bên kia Vô Chi Kỳ hơi không kiên nhẫn, phát ra văn tự. Rốt cuộc là ý gì? Tắt máy khởi động lại cũng chỉ có thể kéo ra phần mềm này, cái khác toàn bộ không động đậy. Vệ Uyên nhìn không được muốn giải thích, ý tứ này là, Vô Chi Kỳ, ngươi, ngậm miệng, ngươi, nói, hắn câu nói thứ hai hiển nhiên là nhằm vào Trương Nhược Tố. Trương Nhược Tố xoa xoa mồ hôi trán, gian nan hồi đáp. Cái này thanh thiếu niên hình thức, cái gọi là chữ xanh, chỉ phải là cỏ xanh, đúng, là cỏ xanh, sinh mệnh lực cùng sức sống tràn đầy thực vật thiếu niên, tên như ý nghĩa chính là chỉ đến tuổi trẻ, có sức sống, có thể theo kịp thời đại, cái này thanh thiếu niên nha, chính là chỉ đến đạo hữu ngươi, tuổi trẻ có sức sống, là còn có thể tiếp tục trưởng thành, tiếp tục tăng cao tu vi giai đoạn. Mà thanh thiếu niên hình thức chính là chuyên môn vì dạng này người chuẩn bị, chỉ có bọn hắn mới có thể hưởng thụ hình thức cùng phục vụ, đây là chuyên môn vì đạo hữu định chế, cấp cao phục vụ chỉ có dạng này mới có thể xứng với đạo hữu thân phận. Vệ Uyên thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vô Chi Kỳ hồ nghi, thật sự là như thế, Vệ Uyên vội vàng trấn an nói, đương nhiên, đây là tự nhiên sự tình. Chỉ có cái này thanh thiếu niên hình thức mới xứng với ngươi a, Vô Chi Kỳ tựa hồ có chút không tin. Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố một trận trấn an mới khiến cho hắn chậm rãi tin tưởng xuống tới. Trương Nhược Tố lau mồ hôi lạnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ ở trong lòng thở dài đây cũng là sự tình gì, mới nhấp một ngụm trà thấm giọng nói, mà hậu chiêu máy khẽ run lên, sâu kín xuất hiện một đầu tin tức mới. Cái kia, gia trưởng là có ý gì? Muốn mở ra thanh thiếu niên hình thức khóa chặt yêu cầu gia trưởng thao tác. Phốc, Trương Nhược Tố bị nước trà sặc đến, một chén trà thơm toàn phun ra ngoài. Khụ khụ khụ, một trận ho kịch liệt. Lão thiên sư muốn nháy mắt đem cái chén đập bay chụp tại cái kia viện bảo tàng quán chủ trên trán. Có lầm hay không, chơi như thế lớn, hắn một cái lão nhân ra trái tim không được tốt. Điện thoại di động điên cuồng vù vù, đến từ Vệ Uyên tin tức nhanh chóng quét màn hình, Vệ Uyên cũng là đau đầu, hắn là vì phòng ngừa Vô Chi Kỳ nhìn thấy một ít thứ không nên thấy tự thân nổi giận, liên lụy vô tội, nhưng bây giờ cũng không đến nỗi liên lụy vô tội, bị liên lụy ngược lại là chính hắn. Trương Nhược Tố gian nan giải thích ra dài hai cái chữ. Khụ khụ, gia trưởng, nhà này, tên như ý nghĩa chính là chỗ ở, sinh hoạt hàng ngày, củi gạo dầu muối, cái này dài chữ, chính là cách lớn, gia trưởng, liền, chính là cùng ngươi, có quan hệ trong đám người, khoảng cách ngươi xa nhất cái kia. Vô Chi Kỳ hồ nghi, nguyên lai là ý thứ này, Trương Nhược Tố lau mồ hôi, chính là như vậy, Vô Chi Kỳ, vậy tại sao ta hình thức nhất định phải kia cái gì gia trưởng mới có thể mở ra? Ngươi không phải là nói, cái này thanh thiếu niên hình thức cực kỳ đặc thù khó được. Chẳng lẽ còn phải vì người khống chế? Trương Nhược Tố, đạo sĩ ta không muốn chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố đều sọ não thương con thời điểm, cái này trong group một người khác xuất hiện, nữ kiều tài khoản phát ra một đầu tin tức. À ta biết tại sao? Trương Nhược Tố liền giật mình, chợt vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Vệ Uyên chợt cảm thấy không ổn. Vô Chi Kỳ thì là nhíu mày đi xem, nương theo lấy khác biệt thanh âm nhắc nhở, ba cái điện thoại bên trên màn hình hơi sáng lên. Tại Vô Hại mỉm cười biểu lộ bao về sau, một hàng chữ nổi lên. Bởi vì hắn muốn làm cha ngươi a, Vô Chi Kỳ. Vệ Uyên, Trương Nhược Tố, bởi vì hắn muốn làm cha ngươi a, muốn làm cha ngươi. Làm cha ngươi, hàng chữ này ở trong mắt Trương Nhược Tố không ngừng phóng đại, không ngừng phóng đại, cuối cùng dường như muốn chui vào trong đầu đi. Lão thiên sư ngây ra như phỗng, hắn thở dài, cảm giác người trẻ tuổi là tại đường đi dã, hắn một cái lão đạo sĩ theo không kịp tiết tấu, ngửa cổ nhấp một ngụm trà, sau đó yên lặng đưa di động bỏ vào bên cạnh chậm rãi trà nóng trong bầu, nhìn xem điện thoại di động ưng ực chìm xuống, thuận tay đắp lên cái nắp. Trong lòng thổn thức mờ mịt nghĩ đến phía trước đi những người tuổi trẻ kia mạng lưới cộng đồng thời điểm nhìn thấy câu nói kia. Phiền, hủy diệt đi. Group chat ảnh chân dung bên trong mèo đen đất tuyết trực tiếp ảm đạm đi. Thành Khẩu Quốc bên trong, Vu nữ kiều nhịn không được khóe miệng ý cười. Hiu quạnh mấy ngàn năm, khó được còn có hai cái người quen. Vệ Uyên nhìn xem cái kia một hàng chữ, đã mất đi mấy hơi thở năng lực suy tính, lúc trước hắn thế mà cảm thấy, Vu nữ kiều tại đi qua 4-5 ngàn năm về sau, trở nên ôn hòa trầm tĩnh rất nhiều, hắn nháy mắt làm ra hai cái hành vi, thứ nhất nhanh chóng giải khai Vô Chi Kỳ điện thoại di động phong tỏa, thứ hai trực tiếp tắt máy. Cúi đầu xuống từ góc tường chụp đi ra mấy khối tảng đá, chồng lên tảng đá, khai đàn làm phép. Buổi tối hôm nay, không mộng chi ngủ, cái thứ hai ảnh chân dung biến thành màu xám. Sau một hồi, Vô Chi Kỳ phát ra tin tức mới. Câu nói này, lại là cái gì ý tứ? Vu nữ kiều nhịn không được cười ha hả cho Vô Chi Kỳ phát qua tin tức. Điện thoại di động của ngươi cần phải có thể sử dụng. Sông hoài phía dưới, Vô Chi Kỳ một lần nữa kéo ra điện thoại di động, phát hiện quả nhiên có thể bình thường sử dụng, cũng không lo được quản mấy cái kia chữ, chỉ là tràn đầy phấn khởi, chờ đợi lấy cái kia Tề Thiên Đại Thánh đánh vỡ ngũ hành sơn, đánh tới Tây Thiên Linh Sơn, vén cái kia Linh Sơn diệu cảnh, có thể chậm rãi, phát hiện kịch bản hoàn toàn không có dựa theo chính mình suy nghĩ như thế đi. Nguyên bản sảng khoái đến mức nào, về sau liền có bao nhiêu biệt khuất. Vô Chi Kỳ thấy tức giận trong lòng, thực tế là nhìn không được. Một cái lật đến cuối cùng, nhìn thấy cái kia hầu tử hất lên cà sa cung cung kính kính đối với cửu nhân hành lễ. Vô Chi Kỳ tức giận đến giống giận gào thét thời đại thần thoại xiềng xích khuấy động, rung động sông hoài thủy hệ, đáy bằng nổi sóng. Hắn thật nhìn đi vào chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất hoàng. Năm đó đại náo thiên cung là bực nào hào khí, mới bị ép 500 năm, làm sao ngược lại cung cung kính kính không có lòng giả. Cuối cùng càng là bị cái gì Tây Thiên Phật Tổ cho thu phục rồi. Tại trực tiếp ngăn ở Vũ Vương phía trước Vô Chi Kỳ xem ra cái này khiến phía trước đại náo thiên cung kiêu căng khó thuần tựa như là chuyện thiếu lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Chi Kỳ trực tiếp tải video này trang web bên trên tìm kiếm Tề Thiên Đại Thánh, nộ khí trùng thiên, không phải muốn tìm tới cái kia không biết vì sao, không có nguyên bản hào khí đại yêu Tôn Ngộ Không ở nơi nào, ý định sau khi xuất quan, trước cùng cái này Tề Thiên Đại Thánh đánh một trận, đánh cái con khỉ này một trận, sau đó lại đi tìm Hà Bá phiền phức. Hắn vậy mà thật tìm được, nổi giận đùng đùng quét về phía cái kia một nhóm văn tử. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nguyên hình một trong. Sông Hoài Thủy Quân, Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ, ngày thứ hai Vệ Uyên tại đạo môn đặc hữu, bài tập buổi sớm tiếng tụng kinh bên trong thức tỉnh. Hắn lười nhác duỗi lưng một cái, chỉ là có chút hiếu kỳ, Vô Chi Kỳ vậy mà chưa từng nếm thử nhập mộng, sau khi rửa mặt đi ra tàng thư lâu, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động tâm thần thanh thản, đang từ chỗ cao trông về phía xa nơi xa phong cảnh, đột nhiên nhìn thấy có mấy tên đạo nhân, chính mang theo một cái hộp đi đến Vi Minh Tông Sơn Môn. Vệ Uyên liền giật mình, chợt minh ngộ, dùng để dẫn dụ Thái Bình đạo chi vật đã đến. Cách chương.